Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm qua thì mình có clip 2 tập. Và cũng nói chung là hôm nay thì mình lại quay lại làm clip, chứ mình cũng không đọc clip nữa. Nói tập hôm qua thì chúng ta đã biết được là Diệp Mặc sau khi tìm đến Tân Thành đã gặp lại Hứa Vi. Trong lúc đó thì bé đã biết được hoàn cảnh của gia đình cô. Hiện tại thì đang tức là cha thì mất, mẹ thì bệnh, em trai thì đánh nhau với người ta, cho nên phải nộp tiền mới được ra. Sau đó thì nhờ sự giúp đỡ của Hỗ Đán thì đã giúp cứu được em trai ra. Xin lỗi quý vị chút nữa. Thì đã cứu được em trai ra. Như vậy chúng ta có thể thấy được Diệp Mặc đang giúp Hứa Vi rất nhiều. Theo như mình nghĩ thì chắc là có lẽ sau này Diệp Mặc cũng sẽ cho Hứa Vi đến Lạc Việt sống rồi. Như quý vị thấy thì là sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì Diệp Mặc đang chuẩn bị đến bệnh viện để chữa bệnh cho mẹ của Hứa Vi. Mình có đọc lướt qua một chút thì đúng là Diệp Mặc sẽ gặp phải một người chúng ta đã nói ở những tập trước rồi. Cụ thể là ai thì lát nữa quý vị sẽ biết. Hiện giờ bộ truyện của chúng ta thì đã bắt đầu chuẩn bị xong cái phần đô thị này. Chắc là sắp tiến vào phần tiểu thế giới rồi. Những diễn biến tiếp theo sẽ rất là hấp dẫn. Quý vị hãy ủng hộ mình nhiều hơn để mình có thêm nhiều động lực để ra chuyện. Có vẻ like này, mình để lại bình luận comment phía dưới. Rồi thì có thể share video cho mọi người biết. Mình xin được chân thành cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Diệp Mặc thấy ở đây là cổng trường đại học Tân Thành, đoán rằng nơi đây là nơi em trai Hứa Vi học. Tiểu Vũ, sao em lại đánh nhau với người ta nữa rồi? Hứa Vi vừa đỡ Hứa Bân Vũ toàn thân đầy máu dậy, vừa nói bằng giọng điệu trách cứ. Cậu thanh niên oán giận nói, em không có đánh nhau với người ta. Nói tới đây, cậu đã nhìn thấy Diệp Mặc đi tới nên không nói tiếp. Diệp Mặc nhìn cậu thanh niên chỉ có chút ngoại thương, mặc dù mới nhìn dáng vẻ nghiêm trọng nhưng kỳ thực không sao cả. Trên người mặc dù có nhiều máu nhưng đấy chỉ do trán bị thương mà thôi, chỉ cần đi băng bó một chút là được. Chỉ là vết thương thông thường nên hắn cũng không muốn lấy thuốc của mình ra. Diệp Mặc, đây là em trai tôi, Hứa Bân Vũ, khiến anh chê cười rồi. Tiểu Vũ, đây là bạn chị, gọi là anh Diệp. Hứa Vi nói chuyện rất nhẹ nhàng với Diệp Mặc nhưng đối với cậu thanh niên lại rất nghiêm khắc. Đồng thời trong lúc cô nói đã tìm được một cái khăn tay đưa cho Hứa Bân Vũ để băng bó cái trán bị thương. Hứa Bân Vũ thầm đánh giá Diệp Mặc, bề ngoài Diệp Mặc thực sự không dám khen tặng. Cậu ta nhíu mày rồi nhìn Hứa Vi, sau đó miễn cưỡng gọi một câu anh Diệp. Mặc dù trong biểu hiện không tự nhiên nhưng có vẻ cậu ta rất sợ Hứa Vi. Có chuyện gì vậy? Nói đi. Hứa Vi vẫn không quên hỏi Hứa Bân Vũ rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Hứa Bân Vũ do dự, chần chờ một lúc mới nói. Em vừa mới từ đồn cảnh sát ra, vì sốt ruột bệnh tình của mẹ nên nhanh chóng hướng về trường. Trên đường gặp một bạn học, cô ấy thấy em đi đường nên bảo em lên xe rồi đưa em về trường. Mẹ ở bệnh viện, em về trường làm gì? Còn nữa, đó là bạn học đưa em về, tại sao còn bị đánh? Hứa Vi hỏi không chút khách khí. Hứa Bân Vũ cau mày cúi đầu nói. Trong phòng em còn mấy chục tệ, em muốn đi mua một ít xương nấu canh cho mẹ. Còn nữa, chị, em không muốn đi học nữa, em muốn đi làm. Hứa Vi nghe Hứa Bân Vũ nói xong, mắt đỏ hoe, vỗ nhẹ đầu Hứa Bân Vũ nói. Chuyện của chị, chuyện của mẹ chị sẽ lo liệu, sau này không cho phép em nói như thế nữa. Từ hôm nay trở đi, phải chăm chỉ học hành, không được phép thêu dệt chuyện đánh nhau. Em không có thêu dệt chuyện, người bạn ấy sau khi đưa em đi tới cổng trường

Diệp Mặc biết hậu thuẫn gia đình Thẩm gia cũng không nhỏ, nhưng cho dù hậu thuẫn có lớn nhỏ thế nào, thì Diệp Mặc cũng không buồn dây dưa. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Bạn tôi hẹn tối nay ăn cơm ở nhà hàng Đằng Vương, vậy nên tôi không thể đi được. Còn về chuyện cảm tạ thì không cần đâu, dù sao cũng trả tiền rồi. Những thứ này cũng chỉ là thứ yếu. Ngữ khí Diệp Mặc không còn vẻ kịch liệt như lúc đầu. Thẩm Âm vừa nghe Diệp Mặc nói thế liền vội vàng. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai em mời anh. Ngày mai tôi đoán chắc cũng không được rồi. Ngày mai có thể tôi sẽ đi. Đi thôi Hứa Vi. Diệp Mặc nói xong thì quay người cùng Hứa Vi và Hứa Bân rời khỏi Đại học Tân Thành. Ở lại chỉ có Thẩm Âm đang trong tâm trạng có chút bàng hoàng. Thẩm Âm biết người như Diệp Mặc hành tung bí ẩn, gặp một lần đã là vận may rất lớn, gặp lần hai là vô cùng may mắn. Nếu không có vận may thì dù có gặp được cũng chỉ là chưa chắc đã quen. Giống như ngày hôm nay, nếu như không phải biết trước hắn là Diệp Mặc, nếu như không phải biết trước hắn là bác sĩ thì cô chắc cũng không thể nào nhìn ra người này chính là vị thần y trước đây. Cơ hội chỉ có một lần, cho dù có thế nào cô cũng không muốn từ bỏ. Không phải Diệp Mặc nói là sẽ ở nhà hàng Đằng Vương hay sao? Tối nay cô sẽ đợi hắn ở cửa hàng Đằng Vương. Mặt dày mời người ta một bữa cơm cũng được rồi, hoặc cô trả tiền trước bữa cơm cho người ta cũng được. Nghĩ đến đây, tinh thần của Thẩm Âm trở nên phấn chấn, vẻ mặt hài lòng quay người bước đi. Anh Diệp, anh là bác sĩ thật ư? Trên đường đến bệnh viện, Hứa Bân Vũ lại hỏi bằng giọng không tin tưởng. Sự kiêu ngạo của Thẩm Âm, tất cả mọi người ở Đại học Tân Thành ai mà không biết. Nhưng cô ấy lại đối xử với Diệp Mặc hết sức kính trọng như thế, có thể thấy Diệp Mặc nhất định là người có bản lĩnh rất lớn. Diệp Mặc hiểu ý của Hứa Bân Vũ, hắn mỉm cười nói. Đừng lo lắng, cho dù tôi không giúp chữa bệnh mẹ cậu, thì chị cậu kiếm được thêm chút tiền cũng có thể giúp mẹ cậu chữa khỏi bệnh mà. Nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, Hứa Bân Vũ nhìn Hứa Vi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hứa Vi thấy em trai mình nhìn, cũng đành nói. Diệp Mặc còn là một cao thủ đổ thạch. Diệp Mặc dẫn chị đến chỗ đổ thạch, sau đó giúp chị thắng 6 triệu. Ngẫm nghĩ một lát, Hứa Vi mới bỏ bớt số 0 trong dãy số 60 triệu. Cái gì? 6 triệu? Hứa Bân Vũ suýt chút nữa hóa đá. Có 6 triệu thì bệnh của mẹ không phải lo lắng nữa. Tất cả mọi chuyện trong nhà cũng không cần phải lo. Nhà hàng Đằng Vương cũng được xem là một những nơi xa hoa ở Tân Thành. Diệp Mặc khi đến nơi này thì trời đã tối. Mẹ Hứa Vi vì thời gian dài kham khổ nên chức năng gan bị suy kiệt. Loại bệnh này Diệp Mặc chỉ cần dùng đến 2 viên thuốc là ổn. Sau khi hắn giúp mẹ Hứa Vi chữa khỏi bệnh thì mẹ của Hứa Vi chỉ còn cần một thời gian nữa để dưỡng bệnh. Vì hiện giờ đang trong giai đoạn cao phòng cao cấp, hơn nữa Hứa Vi lại đang có tiền, nên những chuyện này Diệp Mặc cũng không cần lo lắng. Hứa Vi biết buổi tối Diệp Mặc có thể có việc nên không cùng đi mà ở lại bệnh viện cùng em trai để chăm sóc mẹ. Diệp Mặc có việc thật, ở những tình huống thông thường với những thương gia như Hỗ Đán và La Tử Lan, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian để đi ăn cùng. Điều này không phải vì hắn làm cao, mà vì cuộc sống của hắn với những người thế này rất ít khi liên quan đến nhau. Bởi vì sau khi chuyện này kết thúc, rất có thể hắn sẽ quay trở về Lạc Nguyệt yên ổn một thời gian, sau đó chuẩn bị đi tiểu thế giới tìm kiếm khổ 10 năm và còn một số tài nguyên tu luyện tu chân. Có một nơi thuộc về mình, mục tiêu duy nhất mà Diệp Mặc theo đuổi chính là tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Mục tiêu đó của hắn không giống với những mưu cầu của người khác. Diệp Mặc biết rằng không ai hiểu được mục tiêu của hắn ngoại trừ vợ hắn. Nhìn từ một hướng khác mà nói, hắn là một con người cô đơn đang dạo bước tìm kiếm trên một con đường dài cô độc. Mục đích của chuyến đi này đến nhà hàng Đằng Vương của Diệp Mặc là hỏi xem Hỗ Đán và La Tử Lan có biết về chuyện buổi đấu giá. Thậm chí tối nay hắn có thể đi lấy đá ngũ hành về. Nếu như bọn hắn không biết thì ngày mai chắc chắn hắn sẽ tìm Phan Thắng. Buổi đấu giá cao cấp này không phải tất cả mọi người đều biết được. Chỉ có những người đạt tới một trình độ nhất định mới có thể biết về sự việc này. Người đầu tiên mà Diệp Mặc nhìn thấy khi đến Vương Đằng lại là Thẩm Âm. Hắn lập tức hiểu được thâm ý của Thẩm Âm. Nhưng cho dù Thẩm Âm nói thế nào thì hắn cũng không tùy tiện ra tay giúp đỡ. Hắn không phải cơ quan từ thiện, dựa vào đâu mà giúp cô ấy chữa bệnh cho bác cô ấy chứ? Diệp thần y. Thẩm Âm nhìn thấy Diệp Mặc liền vội vàng chạy tới chào hỏi. Diệp Mặc nhíu mày. Tôi không phải thầy thuốc, chuyện chữa bệnh chỉ là thỉnh thoảng không có tiền mới hành nghề nghiệp dư thôi. Đừng coi tôi như một thầy thuốc. Lời này Diệp Mặc thực sự không hề nói dối. Mấy lần hắn ra tay giúp chữa bệnh cứu người đều là vì không có tiền. Lần đầu tiên là vì Tô Tĩnh Văn, vì không có tiền. Lần thứ hai là Trác Hữu Sơn, cũng là vì một nguyên nhân tương tự, vì không có tiền tiêu. Mấy lần liên tiếp sau đó ở viện tiên điệu Lạc Nguyệt, cũng là vì thiếu tiền. Diệp đại ca, tôi muốn đến ăn trực anh một bữa cơm, nên... Thẩm Âm vừa nói hai má đã nóng gian đỏ bừng. Không phải vì cô xấu hổ, mà vì cảm thấy mất mặt. Đường đường là một tiểu thư nhà họ Thẩm mà phải đứng trước cửa đằng vương ăn trực một bữa cơm. Những lời này cũng quả thực là hạ thấp danh dự. Hơn nữa cô nói ăn trực là ăn trực thật, chứ không phải nói lời giữa đường, người quen biết. Giờ mặc thở dài, Thẩm Âm đã nói đến mức này thì nếu như hắn không đồng ý thì thật là không phải đạo. Nghĩ đến đây, hắn chỉ còn cách đưa tay lên nói. Thôi được, cùng vào nào. Thẩm Âm nghe thấy Diệp Mặc đã đồng ý, sắc mặt thôi không còn đỏ hứng nữa, lập tức vui mừng nói: "Đa tạ Diệp đại ca đã cho tôi thêm cơ hội này." Thẩm Âm vừa nói xong thì có hai người bước ra từ trong quán, họ vừa nhìn thấy Diệp Mặc liền nhanh nhẹn đón tiếp: "À, Diệp tiên sinh, rất vui được gặp anh." Hồ Đán nhìn thấy Diệp Mặc đến, nét vui mừng không hề giả tạo. Tử Lan theo sau Hồ Đán, cô ta cũng rất vui mừng vì Diệp Mặc đã đến. Nhưng hai người nhanh chóng nhìn thấy người đến cùng Diệp Mặc không phải Hứa Vi hôm trước, mà là một người con gái khác. Ồ, cô là tiểu thư Thẩm Âm của nhà họ Thẩm sao? La Tử Lan vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Âm. Ờ, đúng vậy, xin hỏi chị là... Thẩm Âm thật không quen thuộc với La Tử Lan. À, tôi đến tham dự một buổi mừng thọ 90 tuổi của Thẩm Thái Công năm ngoái, đã từng gặp cô, có thể cô không chú ý. Là tiểu thư nhà họ Thẩm, lại quen với Diệp Mặc nên không chỉ La Tử Lan mà Hỗ Đán cũng rất khách khí với cô. Vì bữa cơm này do Diệp Mặc làm chủ nên mấy người bọn họ đều nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có điều thỉnh thoảng La Tử Lan lại dựa vào người Diệp Mặc khiến Thẩm Âm rất khó chịu. Cô cảm thấy người phụ nữ này đáng ghét như một con mèo cái đang tìm bạn tình. La Tử Lan vừa nhìn đã biết là người phụ nữ rất khôn khéo. Cô ta lợi dụng ưu thế của cơ thể để che đi tối đa khuyết điểm của khuôn mặt. Hơn nữa, có nét lẳng lơ mà một phụ nữ đã trưởng thành không có được. Thẩm Âm biết Diệp Mặc không phải là một tên râu rậm. Cô cảm thấy nếu người như Diệp Mặc bị cô ta lôi kéo lên giường thì chẳng khác nào trà đạp đối với Diệp Thần Y. Nhưng cô lại không thể làm giống La Tử Lan, thậm chí không thể nhắc nhở Diệp Mặc. Điều này khiến cho cô lo lắng một chút. Đối với chuyện La Tử Lan có thể lôi kéo Diệp Mặc lên giường hay không thì Thẩm Âm không hề nghi ngờ gì nữa. Cô ở nhà họ Thẩm đã lâu, đã nhìn thấy nhiều rồi. Sự xấu xa trong các mối quan hệ giữa nam nữ ở đại gia tộc thực sự là cô được chứng kiến quá nhiều. Chỉ cần đàn ông thì còn có cái gì là không kiêng. Chứ đừng nói một người đàn bà hấp dẫn thuần thục chủ động muốn nhào tới quấn lấy. Dự đoán của Thẩm Âm không hề sai, ngay cả Hỗ Đán cũng nhìn ra một chút. Anh ta cảm thấy đã sai lầm nghiêm trọng. Nếu sớm biết thế này thì anh ta sớm tìm một người đẹp để tiếp Diệp Mặc rồi. La Tử Lan quả thực có suy nghĩ muốn đưa Diệp Mặc lên giường. Cô ta là một người phụ nữ khôn khéo, canh bạc, ban sáng, người khác cho là bản lĩnh Diệp Mặc lớn, nhưng cô ta nghĩ khác. Theo cô ta, Diệp Mặc có thể thắng toàn bộ, thậm chí có thể biết giá của thứ bên trong Phỉ Thúy Nguyên là bao nhiêu. Đó tuyệt đối không phải bản lĩnh lớn, mà Diệp Mặc nhất định có cách gì đó để có thể nhìn thấy bên trong có lớp đá gì. Bất kể Diệp Mặc dùng kính đeo, có phát tia laser hay công nghệ cao thì cô ta cũng muốn thu vào tay. Cùng với một tên dâu rậm ngủ vài đêm thì có hề gì, chỉ cần đạt được thứ đó thì ngủ với hắn cùng suốt một năm cũng không sao. La Tử Lan tuy không phải một con mèo hoang đi tìm bạn tình, nhưng ai cũng có thể ngủ. Nhưng tên dâu rậm này là một tên có tư cách để ngủ cùng cô ta. Diệp Mặc cười lạnh lùng, hắn đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của La Tử Lan. Mặc dù bữa cơm bắt đầu chưa được lâu, nhưng hắn không muốn tiếp tục ở lại nữa. Hắn nói với La Tử Lan: "Hôm nay đa tạ Tổng Giám Đốc La giúp tôi đưa đi mấy tên côn đồ, tránh cho tôi không bị ăn cướp." La Tử Lan kinh ngạc, cô không ngờ việc cách xa Diệp Mặc như thế hắn có thể biết được. Nói như vậy, La Tử Lan đã khinh thường người đàn ông râu quai nón này rồi. Cô ta vốn định cuối cùng nếu như thực sự vẫn không được thì sẽ làm găng để cho hắn biết cô ta đã giúp hắn đuổi đi rất nhiều tên côn đồ. Nếu như không như thế thì hắn đừng hòng mà ra khỏi được Tân Thành. Bây giờ xem ra Diệp Mặc không hề là một người đơn giản. Câu tránh không bị ăn cướp mà hắn nói rõ ràng mang hàm ý châm chọc. Có thể thấy được nếu như cô ta không đuổi mấy tên côn đồ đó

một buổi đấu giá mang tính quốc tế diễn ra. Buổi đấu giá này do công ty bán đấu giá Hoàn Không tổ chức. Công ty bán đấu giá này cũng là công ty bán đấu giá lớn nhất toàn cầu. Chỉ cần khách dám mang tới, bọn họ cũng dám bán. Dù là máy bay, đại bác hay quần đùi, cái gì cũng được. Nếu mà tính tới thời điểm hiện tại thì thứ rẻ nhất buổi đấu giá bán ra cũng có giá trị gần 1 triệu đô la Mỹ. Có thể nói đây là một trò chơi của người giàu, là nơi đốt tiền của kẻ nắm tà bạc nhiều tiền. Nơi này cái gì cũng có thể đem bán đấu giá, thậm chí phụ nữ và đồ nội y của cô ta cũng có thể bán. Chỉ cần người mua có đủ khả năng để trả. Ở đây, người bán đồ đều là kẻ cần tiền. Cho dù không bán ra, chỉ cần cho lên đoán đấu giá thì người bán đấu giá cũng phải trả tiền giống như vậy. Đương nhiên, bán được ra rồi thì cũng trả phải phần trăm hoa hồng. Uy tín của những buổi đấu giá công ty Hoàn Không nổi tiếng khắp thế giới, không phải lo lắng bị công ty Hoàn Không lừa đảo. Điều cần lo lắng chính là có mua được thứ bản thân mình cần hay không, công ty Hoàn Không mời hay không mà thôi. Đều là những phú hào giàu nhất quả đất, thậm chí là có những nhà nước ngụy trang thành những phú hào để có thể tham gia buổi đấu giá. Vì những buổi đấu giá này không cho phép các nước được trực tiếp tham gia, nhưng phải cải trang thành kẻ giàu thì sẽ chẳng có ai quản. Đương nhiên cũng có những người không được mời nhưng vẫn có thể có được một suất trong buổi đấu giá. Cái này chính phải xem bản lĩnh của bản thân người đó. Chỉ cần có bản lĩnh là có thể được. Người của buổi đấu giá tuyệt đối không điều tra, cũng không truy xét. Ban nãy, một bức ghi chú lời nguyền của Pharaoh Ai Cập thời cổ đại bán ra với mức đấu giá 50 triệu đô la Mỹ. Trong những tình huống bình thường, buổi đấu giá này được tiến hành rất chặt chẽ, bán xong một món đồ lập tức đến món thứ hai. Nhưng lần này không giống như vậy. Một người da trắng chủ trì buổi lễ bán đấu giá đứng trên sân khấu của sàn đấu giá. Ông ta lướt qua một lượt tất cả những người tham gia trên sàn đấu giá, rồi nói. Đến tham dự buổi đấu giá chúng tôi hôm nay đều là những bậc tinh anh trên khắp thế giới. Quy định buổi đấu giá chúng tôi mọi người cũng đều biết. Nhưng tôi lấy làm tiếc. Ban nãy có một người ở buổi đấu giá gửi đi một tin nhắn. Mặc dù buổi đấu giá của chúng tôi là quang minh chính đại, nhưng tôi không muốn xảy ra chuyện tương tự. Nếu như muốn liên lạc, xin hãy đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc. Sau đây, buổi đấu giá xin được bắt đầu. Thẩm Thiên Thiên ngồi ở một góc của buổi đấu giá, theo bản năng cô khẽ rùng mình một cái. Cô đương nhiên biết quy định này, nhưng cô biết ở đây cũng là lần cuối cùng cô tham gia những buổi đấu giá kiểu như này. Bởi vì cô biết sau khi Thẩm Thái Công qua đời, cô cũng phải giao lại tất cả. Mặc dù tham gia buổi đấu giá như thế này, nhưng cô không có quyền để tự ý mua một món đồ nào. Điều này khiến cho cô vô cùng buồn bực. Sau khi nhận được tin nhắn điện thoại của Thẩm Âm, cô lựa chọn gửi một tin nhắn cho Thẩm Âm. Chính là việc tin nhắn này đã bị cảnh cáo. Một khi bị cảnh cáo lần thứ hai, nhà họ Thẩm vĩnh viễn không được phép tham gia vào những buổi đấu giá đẳng cấp như thế này nữa. Một cô gái ăn mặc hở hang, nâng một chiếc đĩa bạc, bưng lên sàn đấu giá. Người đấu giá chủ trì là một người phụ nữ da trắng tầm khoảng 30 tuổi, khá xinh. Nhìn cô có vẻ vô cùng đoan trang nhã nhặn. Cùng với cô gái tóc vàng hở hang kia, có thể làm thành hai dạng một cặp nổi bật lên, nhìn hết sức đẹp mắt. Tiếp theo được sắp xếp đấu giá chính là một loại côn trùng thần bí của người Miêu ở xứ Hoa Hạ. Tên loại côn trùng này là không thần cổ, kèm theo là sách hướng dẫn nuôi dưỡng về loại này. Giá khởi điểm là 30 triệu, mỗi lần trả giá không được tăng lên ít hơn 1 triệu. Mời đấu giá. Khác với cách giải thích chi tiết của những món đồ khác, loại trùng độc này chỉ được người chủ trì giải thích đơn giản bằng mấy câu tiếng Anh và tiếng Hoa, rồi bắt đầu đấu giá luôn. 35 triệu. Trên sàn đấu giá khổng lồ, có một người bắt đầu ra giá. Lấy trùng độc để đấu giá ở nơi khác có lẽ khiến người nghe giận người, nhưng trong buổi đấu giá Hoàn Không thì đó là chuyện hiển nhiên. Tham gia đấu giá trùng độc đa phần đều là những người am hiểu về loại này hoặc là những người quen thuộc loại vật này. Những người không biết cũng không am hiểu rất ít khi mua trùng độc. Nuôi trùng độc không giống với các loại khác. Nếu không phải người hiểu biết rất có thể sẽ khiến xảy ra chuyện trùng độc cắn trả lại chủ nhân. 40 triệu, 43 triệu. Giá trùng độc đã nhanh chóng tăng lên tới mức 50 triệu. Nếu ai chú ý sẽ nhận ra người ra giá đều là mấy người đó. Cuối cùng trùng độc bị một người đàn ông khăn quàng đen, nhìn nó có chút hơi lạnh, mua với giá 56 triệu. Tuy rằng khuôn mặt của người này bị chiếc khăn đen để che không ai nhìn ra, nhưng chỉ cần nhìn vào hai lỗ tai và một số cơ quan trên mặt thì đều khiến người ta cảm thấy sởn gai tóc. Lỗ tai và hai má của ông ta dường như bị một con vật nào đó cắn. Nhìn gần, sần sùi giống như một u hồn địa ngục. Cô gái tóc vàng cầm trùng độc tới trước mặt ông ta. Sau khi nhìn thấy phần da thịt bị lộ trên mặt, thì hai bắp chân bắt đầu run rẩy. Cũng may, người này giao dịch rất nhanh. Ông ta trả 56 triệu bằng thẻ của mình. Sau màn đấu giá trùng độc, lại có một cô gái mặc bikini bưng một chiếc đĩa màu vàng kim bước ra. Trong đĩa chỉ có một chiếc hộp ngọc không lớn lắm. Sau khi giao dịch trùng độc xong, lại có một cô gái chỉ mặc bikini bưng một mâm vàng đi ra. Trên mâm vàng chỉ có một hộp ngọc không lớn lắm. Người phụ nữ đoan trang đứng trên đài cầm chiếc hộp ngọc trên mâm lên. Sau khi mở hộp ngọc ra, liền giơ lên nói. Đây là một hòn đá màu nâu ngà. Đó là một hòn đá nắm trong tay có thể cảm nhận được linh tính. Ở Hoa Hạ, cũng có người gọi đó là khí cơ thạch. Nghe nói đối với người tu luyện dị năng và người tu luyện cổ võ cầm nó đều rất lợi hại. Nếu là người không tu luyện đập vỡ hòn đá này làm thành vòng đeo trên người, có thể vô cùng khỏe mạnh. Hòn đá tản ra ánh sáng màu trắng nhạt, nhìn từ xa lại có thể khiến người ta cảm giác không tầm thường. Người không biết tác dụng của hòn đá này cũng muốn mua về xem. Ít nhất vẻ ngoài của nó còn đẹp hơn bạch ngọc. Cho nên mặc kệ lời người phụ nữ đứng trên đài bán đấu giá là thật hay giả, rất nhiều người đều không quan tâm. Giá ban đầu của hòn đá này là 50 triệu đô, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10. Mời mọi người báo giá. Sau khi người phụ nữ chủ trì bán đấu giá nói xong, hiện trường rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Thoạt nhìn mọi người đều rất thích hòn đá này. Vẻ ngoài trông rất đẹp, nhưng giá như vậy có hơi đắt. Những người ngồi đây đều là phú hào trên toàn cầu. 50 triệu đô la đối với rất nhiều người đang ngồi mà nói không được tính là nhiều, nhưng tuyệt đối không phải số ít. Quan trọng nhất là tốn tiền như vậy để mua một hòn đá, có phải có lợi hay không? Tuy rằng 50 triệu không ít, nhưng vẫn có người không thèm để ý. Mua một hòn đá đeo trên người có thể khỏe mạnh, dù sao cũng là chuyện tốt. 100 triệu đô. Hiện trường đã có người báo giá, hơn nữa còn là thêm gấp đôi, trực tiếp ra giá 100 triệu. Nói đến, mấy triệu còn có người chơi chút cho vui, nhưng giá 100 triệu đã không người nào dám chơi cùng. Ánh mắt hầu hết mọi người đều nhìn chăm chú về phía người đưa ra giá 100 triệu. Rõ ràng chính là người đàn ông che mặt bằng khăn đen vừa bỏ ra hơn 50 triệu mua trùng độc. Chỉ cần nhìn bộ dáng âm u lạnh lẽo của gã, mọi người xung quanh dù muốn ra giá cũng không dám nữa. Người này lần đầu tiên ra giá đã là 100 triệu, nhất định là tình thế bắt buộc. Hơn nữa ngụ ý chính là nếu ai dám tranh với gã sẽ trở thành kẻ thù. Người trong hội đấu giá này đều là người kinh doanh, cũng có những kẻ là kiệt xuất trong giới xã hội đen. Nhưng bất kể là ai cũng không muốn chỉ bởi vì hòn đá không mấy quan trọng mà gây thù hận gì với một người đàn ông có bộ dáng âm u lạnh lẽo đáng sợ này. Trên hội đấu giá không người nào dám động tới anh, nhưng khi ra khỏi hội đấu giá nữa thì không ai biết được. 100 triệu đô la lần thứ nhất. 100 triệu đô la lần thứ hai. Còn người nào muốn tăng giá nữa không? Người phụ nữ chủ trì bán đấu giá có chút bất đắc dĩ. Người cầm hòn đá kia thi tới đã nói rõ ràng, bọn họ biết nếu hòn đá này đưa ra hội bán đấu giá sẽ ra giá với một giá trên trời. Nhưng chỉ có 100 triệu đã dừng lại, điều này khiến cô ta có chút buồn bực. Tuy rằng buồn bực, nhưng không thể nói người đàn ông hung ác kia có chỗ nào không đúng. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết gã đang uy hiếp người khác, nhưng gã lại chưa hề mở miệng. Mỗi lần tăng giá là bao nhiêu? Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong hội trường. Lúc này Thẩm Thiên Thiên mới phát hiện bên cạnh mình bỗng nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông. Đó là một người đàn ông râu quai nón, hơn nữa trên mặt còn có một vết sẹo. Cô không biết người đàn ông này đến đây lúc nào, nhưng cô nghe thấy tiếng hắn nói chuyện. Người nói chuyện đương nhiên là Diệp Mặc. Nếu không phải khối đinh thạch này phát ra đinh khí nhàn nhạt, hắn muốn tìm đến nơi này cũng phải mất một thời gian rất dài. Nhưng nơi có đinh khí loãng như vậy, đột nhiên có một chỗ đinh khí có chút nồng đậm hơn, Diệp Mặc liền lập tức cảm giác được. Hắn không ngờ được nơi này chính là hiện trường của hội đấu giá. Hắn vừa đến đã khối đinh thạch trên bàn đấu giá. Ban đầu hắn định đi tìm đá ngũ hành, nhưng đây đã là lần báo giá thứ hai. Hắn không chút do dự liền chen vào. Bất kể thế nào hắn nhất định phải lấy được linh thạch này trước. Giọng nói Diệp Mặc đột ngột vang lên, chẳng những Thẩm Thiên Thiên nghe được mà mọi người trong hội trường đều nghe thấy được. Nhưng không ai nghĩ Diệp Mặc vừa vào, bởi vì hội đấu giá không có vé vào cửa, không có khả năng tiến vào. 1 triệu. Thẩm Thiên Thiên thấy Diệp Mặc bên cạnh cô, Cô vẫn chủ động nói một câu. Hả? Vậy báo giá 110 triệu. Diệp Mặc ngay lập tức nói. Nghe thấy có người tăng giá, người phụ nữ trên đài lập tức vui vẻ ra mặt vội vàng nói. Vị tiên sinh này, mời ngài ngồi xuống, dùng thiết bị báo giá. Thấy Diệp Mặc dường như không thông thạo tiếng Anh cho lắm, Thẩm Thiên Thiên vội vàng nói. Cô ấy, ở đây còn một chỗ ngồi trống, vậy anh cứ ngồi xuống trước đi, sau đó dùng thiết bị báo giá phía trước chỗ ngồi là được. Cô không biết người đàn ông râu quai nón này vào một cách nào, nhưng cô biết vừa nãy người này tuyệt đối không có trong hội trường. Cô có một loại năng lực có thể nhớ kỹ từng người đã từng vào hội trường. Thậm chí chỉ cần người nào đó cô đã từng thoáng nhìn thấy, cô liền không quên. Nhưng cô lại chưa từng thấy người đàn ông râu quai nón này lần nào. Diệp Mặc sờ mũi có chút xấu hổ, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Thiên. Hắn vừa rồi thực sự quá kích động, lần này hắn tới để tìm đá ngũ hành, không ngờ gặp được linh thạch, may mắn này cũng quá tuyệt vời. Lại có người đem linh thạch bán ra, cho đến tận bây giờ Diệp Mặc vẫn còn chưa tỉnh trở lại. Phải biết rằng trên địa cầu, tìm một khối linh thạch quả thực rất khó khăn, cho nên hắn lập tức đặt chuyện tìm đá ngũ hành sang một bên, phải lấy linh thạch này được trước. Ở tu chân giới, một khối đá ngũ hành chính là cho anh sờ một chút cũng không ít hơn 100 khối linh thạch. Nhưng nơi này không phải tu chân giới, nơi này là địa cầu cằn cỗi. Ở trong này, tuy rằng đá ngũ hành quý hiếm, nhưng cũng không thể quý hơn so với linh thạch là mấy. Hơn nữa hiện tại Diệp Mặc đang cần chính là cái này. Diệp Mặc ngồi xuống nhanh chóng dùng thiết bị báo giá ra giá 110 triệu ở trên màn hình lớn. Cái giá này được báo ra chính là tranh đoạt một thứ tốt với người đàn ông thoạt nhìn rất âm u lạnh lẽo kia. Hành động của Diệp Mặc lập tức thu hút được toàn bộ những người có mặt tại hiện trường hội đấu giá. Người đàn ông mang khăn che mặt màu đen lướt nhìn về phía Diệp Mặc hừ một tiếng, không chút do dự báo ra giá 120 triệu. Diệp Mặc vừa định tiếp tục tăng giá, cô gái ngồi bên cạnh hắn lại nói. Hòn đá kia nếu không quan trọng với anh, tôi đề nghị tốt nhất không nên tăng giá nữa. Người kia thực sự không đơn giản. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Thẩm Thiên Thiên đang ngồi bên cạnh. Cô cũng mang một cái khăn che lụa. Tuy nhiên Diệp Mặc không dùng thần thức xem xét diện mạo của cô thế nào. Đối với hắn mà nói, nhất định phải có được linh thạch này. Cho dù người kia không đơn giản đến mấy, hắn vẫn muốn lấy được. 130 triệu. Diệp Mặc báo ra giá lập tức khiến mọi người tại hiện trường đều hiểu được. Hòn đá khí cơ thạch này chắc chắn có chỗ không tầm thường. Bằng không, hai người kia chắc chắn không bỏ ra nhiều tiền như vậy để tranh đoạt được nó. Người đàn ông hung ác không tiếp tục tăng giá. Không biết vì gã không đủ tiền hay bởi vì nguyên nhân khác. Gã chỉ lạnh lùng nhìn về phía Diệp Mặc, không ngờ lại duy trì sự trầm mặc. Cô gái bưng mâm vàng đi tới trước mặt Diệp Mặc mời Diệp Mặc trả tiền ngay tại chỗ. Vừa rồi Diệp Mặc chỉ biết báo giá, lại quên thẻ trên người hắn đưa cho Ân Khuynh Nhan rồi. Trong chữ vật của hắn thật sự chỉ có 600-700 triệu tiền mặt. Nói chung, hắn lại không thể lấy ra một đống tiền mặt lớn như vậy. Điều này cũng có chút quái lạ. Mọi người lập tức nhìn thấy biểu cảm trên nét mặt của Diệp Mặc. Người đàn ông hung ác nham hiểm cười lạnh. Không phải anh đến quấy rối chứ, báo giá lại không có tiền trả. Gã chỉ nói một câu là được rồi, chuyện bán đấu giá lúc này sẽ tìm Diệp Mặc tính sổ sau. Ngay cả Thẩm Thiên Thiên cũng lo lắng nhìn về phía Diệp Mặc. Quấy giày hội đấu giá hoàn không phải là chuyện dễ dàng có thể bỏ qua như vậy. Đó là chuyện lập tức phải chết. Bốn phía xung quanh hội đấu giá đều có những người vác súng trên vai, đạn đã lên nòng. Chỉ cần có bất cứ kẻ nào dám quấy rối trong này, những người đó liền chĩa súng về phía hắn. Diệp Mặc xấu hổ nhìn mấy người bên cạnh Thẩm Thiên Thiên nói, ai có thể cho tôi mượn 130 triệu, tôi cam đoan sẽ nhanh chóng trả lại cho mọi người. Diệp Mặc không phải không nghĩ tới tìm Hương Nguyệt Hoa, nhưng hắn phỏng đoán quốc gia có thể có tâm khẳng định đều biết tài khoản của Lạc Nguyệt. Hơn nữa nếu chuyển tiền từ Hư Nguyệt Hoa, tin tức linh thạch bị người Lạc Nguyệt mua sẽ lập tức bị tiết lộ. Đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất hiện tại Lạc Nguyệt không phải như trước kia. Tiền Lạc Nguyệt thuộc về quốc khố, bản thân hắn muốn lấy tiền từ quốc khố cũng không tốt cho lắm. Không có quy củ, cho dù đòi tiền cũng nhất định phải chờ Hư Nguyệt Hoa mở riêng cho hắn một tài khoản. Diệp Mặc vừa nói khiến bốn phía trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới truyền tới tiếng nghị luận. Một người vừa tới tham gia hội đấu giá, sau khi giành được quyền mua thứ đó không ngờ lại không lấy được ra tiền. Còn hỏi những người không quen biết ở xung quanh cho vay tiền. Chuyện như vậy phát sinh ở hội đấu giá có lẽ rất buồn cười, nhưng hoàn không thì không còn buồn cười nữa, đó là muốn đỡ chết. Rất rõ ràng, sau khi Diệp Mặc nói xong, lập tức có nhiều người có lính vũ trang bên cạnh trong hiện trường hội đấu giá xuất hiện. Xem ra bốn phía hội đấu giá đã liệt Diệp Mặc vào phần tử quấy rối. Tuy rằng Diệp Mặc hoàn toàn có thể cầm lấy rồi bước đi, nhưng chuyện như vậy quá mất mặt. Làm vậy chẳng khác nào ỷ vào lực của mình lớn hơn mà cướp đồ của người khác. Nếu như đối phương là nước X đang dòm ngó tới hắn thì không sao, nhưng hiện tại lúc này đối với hắn thực sự là việc buôn bán thôi. Tất cả mọi người bao gồm Thẩm Thiên Thiên ở trong đó, không ai bằng lòng cho Diệp Mặc vay tiền. Nói đùa gì vậy, đây không phải một hai xu, mà là hơn 100 triệu đấy, còn là đô la Mỹ. Diệp Mặc thực sự không tính đánh nhau, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra đá ngũ hành. Đá ngũ hành mới thực sự là mục đích hắn tới hôm nay. Dường như cảm giác được Thẩm Thiên Thiên khá dễ nói chuyện, hắn không thể làm gì khác hơn nhìn Thẩm Thiên Thiên nói. Cô gái, nếu cô cho tôi mượn 130 triệu, tôi cam đoan sẽ lại trả cho cô thêm 20 triệu. Tôi nói được thì làm được. Dường như thấy được sự chân thành trong mắt của Diệp Mặc, ánh mắt hắn không hung dữ như hắn, Thẩm Thiên Thiên không thể làm gì khác hơn, tỏ ra thiện ý giải thích. Rất xin lỗi, không phải tôi không muốn cho anh vượn. Chúng ta vốn không quen biết, hơn nữa tôi cũng không có nhiều tiền lắm. Chút tiền ấy tôi chuẩn bị mua đan dược để dùng, thậm chí hiện tại tiền của tôi còn chưa đủ, cho nên tôi không thể cho anh mượn được. Thẩm Thiên Thiên trải qua nhiều năm cố gắng tích góp, từng tí một mới được khoảng 200 triệu đô mà thôi. Sao có thể tùy tiện cho người đàn ông râu rậm không quen biết mượn số tiền này chứ? Hơn nữa, lời của cô nói đã rất rõ ràng, chỉ cần người có chút quen biết đều sẽ không nhắc lại chuyện vay tiền. Nhưng Diệp Mặc cũng là người giỏi luyện đan, cho nên hắn suy nghĩ lại. Cô muốn đan dược gì? Nói không chừng, tôi có đấy. Tập hôm nay dừng ở đây nhá. Rất mong quý vị sau khi nghe chuyện thì like, share nhiều hơn giúp mình. Từ bây giờ thì sau mỗi cái phần của chuyện này, trước và sau ấy, thì mình sẽ ngồi thảo luận một chút. Bởi vì bây giờ những cái chính sách nó rất là ngặt nghèo. Những cái kênh mà họ đọc tum ấy, thì tức là đọc máy ấy, thì họ lấy những cái chuyện này đi họ đọc. Hoặc là có thể những có những cái kênh mà họ lấy họ lấy nguyên cái chuyện bê nguyên cái chuyện của mình đi ấy. Cho nên là kênh nó rất dễ là bị quét trùng lập và bị mất tính năng bật kiếm tiền. Thế nên mọi người hiểu giúp mình nhé. Như vậy chúng ta có thể thấy là Diệp Mặc ấy là hiện giờ đang ở thế bí. Sau khi mà vào hậu đấu giá trả tiền, đấu giá xong thì không có tiền trả. Như vậy quý vị có thể thấy là gặp vài tình cảnh rất éo le. Vừa vặn thì gặp Thẩm Thiên Thiên. Người này đang tìm mua đan dược. Chắc có lẽ là đan dược chú nhan. Diệp Mặc chắc sẽ có. Như vậy thì Diệp Mặc có thể thỏa thuận được hay không? Chúng ta hãy cùng chờ và xem rằng Diệp Mặc của chúng ta có thể thỏa thuận để mua được khối linh thạch đấy không? Rồi còn thì đá ngũ hành, Diệp Mặc có thể tới tay hay không? Quý vị hãy chờ đón nghe trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những tập sau.